tình của mình thật không dễ sợ. Một ngày nào đó kết thúc lựng lơ, anh cũng không bất ngờ. Anh không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hòa. Chỉ một điều là em chợt biến mất khỏi anh. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm, hạnh phúc bên em không thể nào quên. Vì anh đã quá vô tâm người ơi, để hạnh phúc mãi đánh rơi. Người hãy thứ tha cho anh lần nữa, cuộc sống bên em mang thêm niềm đau. Và anh xin chúc em luôn được vui cùng người yêu tốt với em. Chỉ vậy thôi. Hòa vào dòng người trên phố tấp nập, người ta vội vã như ai cũng có một người đang chờ. Tất cả chỉ khiến anh thêm buồn hơn. Anh không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn tràn hòa. Chỉ một điều là em chợt biến mất khỏi anh. Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay, vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay. Người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau, tại sao em và anh cứ phải quên nhau? Mùa đông là quá lạnh để có thể quên em. Sự thật là anh vẫn nhớ em bất kể đêm ngày, cứ chỉ mong những ngày qua chỉ là cơn mơ đến lúc thức dậy. Chỉ vậy thôi. Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau, mùa đông không để dành hơi ấm em được đâu. Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua, chỉ riêng anh là trốn nỗi đau chia xa. Mùa đông là quá lạnh để có thể quên em. Sự thật là anh vẫn nhớ em bất kể đêm ngày, cứ chỉ mong những ngày qua chỉ là cơn mơ đến lúc thức dậy. Chỉ vậy thôi.